Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Niết bàn mà cũng không xuống âm phủ. À, đó là trường hợp những người chết oan uổng hay là chết bất đắc kỳ tử thôi. Linh hồn chưa dứt được nợ trần nên cứ luyến tiếc mà ở lại, lang thang vất vưởng. Tức là ma sao? Phải đó. Vậy mày tin có ma chứ? Là nói thì nói vậy, chứ tao không tin ma quỷ gì hết. Còn mày thì sao? Tôi hỏi lại. Sơn gật đầu lia lịa. Tin chứ, 100% luôn. Thật sao? Mày có đạo mà. Thì cũng giống như mày đạo Phật mà không tin có ma vậy thôi. Với lại, tao đã gặp ma từ mấy tháng nay rồi, sao không tin cho được chứ? Mày gặp ma hả? Tôi suýt bật cười, nhưng kịp ngừng lại. Tính nết Sơn ít khi nói đùa, và nhất là tình trạng thê thảm của hắn bây giờ lại càng không có lý do gì để đùa cợt nữa. Lúc này thì Sơn ôm đầu thiểu não. Đúng vậy mà. Tôi chợt hiểu. Thì ra nãy giờ Sơn hỏi chuyện chỉ là để chứng minh trên đời này thực sự có ma. Hắn sợ tôi không tin là hắn đã gặp ma. Hắn nói tiếp. Đó chính là lý do tao tới đây gặp mày đó. Nói ra thì chắc không ai tin đâu, nhưng tao chỉ có mày để chia sẻ thôi. Để tao kể mày nghe chuyện này nha, tin hay không thì tùy. Và Sơn kể lại. Cũng mới đây thôi, khoảng 3 tháng trước, một buổi tối cả nhà đều đi vắng, chỉ mình tôi ở nhà ngồi ôn bài. Khóa cuối cùng mà trượt một lớp là chậm ngày ra trường đến 6 tháng. Cho nên dù nhức đầu đến mấy cũng phải cố gắng thôi. Mà không hiểu tại sao hôm đó tôi cứ hồi hộp lo lắng. Mấy con số quay cuồng trên trang giấy, càng suy nghĩ lại càng bí lối. Tôi bèn nảy ra ý định mở máy nghe nhạc cho thật lớn để mong xóa bỏ đi những lý luận sai bét trong đầu. Giữa lúc tôi đang cố tình dưỡng đầu óc với tiếng nhạc, bỗng nhiên có tiếng nói. Anh nghe nhạc lớn quá đó. Tôi tưởng là Thu em gái mình, nhưng khi quay lại thì không phải. Một người con gái lạ mặt, trạc tuổi em tôi, đang đứng ngay ở cửa mỉm cười. Nàng nói, xin lỗi, Yến gõ cửa mà anh không nghe. Có Thu ở nhà không anh? Tôi lại tắt máy nghe nhạc, và chợt nhớ ra Thu đã mượn xe đi đâu từ hồi chiều, cho nên trả lời ngay. Thu đi vắng rồi, nó không phone cho cô sao? Cô gái lắc lắc đầu nói, không, Yến chỉ nhân tiện đi ngang đây nên ghé lại định mượn Thu ít tài liệu vì hôm kia bệnh không vào lớp được. Thôi, để mai Yến gặp Thu trong trường cũng được mà, xin lỗi đã làm phiền anh nha. Không sao đâu, tôi là Sơn, cô, Yến muốn nhắn gì cho Thu không? Không cần lắm đâu, chào anh Sơn. Nói xong nàng đi thật nhanh ra ngoài, đột ngột cũng y như lúc nàng tới. Tôi bỗng thấy cảm giác lâng lâng kỳ lạ đối với người con gái lạ mặt tự xưng là bạn của em gái mình. Cuộc gặp gỡ bất ngờ ngắn ngủi đến nỗi tôi quên mất thắc mắc làm sao nàng vào được trong nhà và đi đến tận phòng của tôi chứ. Sau 2 ngày dồn hết tinh thần cho thi cử, tôi gặp Thu và hỏi thăm về Yến. Nó ngạc nhiên nói không hề có bạn gái nào tên là Yến cả. Điều đó làm tôi chưng hửng nghi ngờ, hỏi lại. Hay là em định dành cho anh một bất ngờ chăng? Nghe vậy, Thu phì cười nói. Còn lâu, ông anh ạ, em đâu có tốt như vậy chứ. Nghe nó nói, tôi mới thực sự tin và thất vọng bỏ đi ra. Số là trước đây không lâu rồi, có lẽ thấy ông anh cứ miệt mài với đèn sách nên thiếu vắng một bóng hồng trang điểm chăng? Một hôm Thu nói với tôi rằng, thứ bảy này, anh theo em tới dự tiệc nhà con Thanh đi. Em giới thiệu con bạn mới quen cho anh. Nó mới từ nơi khác tới, chưa hề có ai đâu. Kết quả sau đêm ấy, em gái tôi giận ra mặt. Trời đất ơi! Anh thật là củ lần quá sức. Linda nó qua đây từ nhỏ, nói tiếng Việt không rành thì dùng tiếng Anh. Vậy thì có sao đâu. Bày đặt người ta này nọ, Ai mà chịu nổi cái tính gàn của anh chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net